Mắt bão đàm thạch, chương 110, hiện tại 13, góc truyện audio.com, chấm, Tào Diệp nhắm mắt thư giãn bản thân, tạm thời cậu không muốn đối mặt với Lương Tư Chiết, chuyện này đánh vào tâm lý và sinh lý quá lớn, cậu phải hòa hoãn một lát, sau đó cậu cảm thấy Lương Tư Chiết dùng ngón tay cái bôi lên môi cậu, chất lỏng ấm áp phủ lên trên, cậu vô thức mở mắt ra. Chấm, cái, vừa mở miệng thì Lương Tư Chiết cúi mặt xuống liếm môi dưới của cậu một cái. Sau đó thò lưỡi vào trong khoang miệng cậu, mang theo mùi hơi tanh nồng hôn môi với cậu. Tào Diệp lập tức nhận ra Lương Tư Chiết bôi thứ gì lên môi mình. Trước đây không lâu cậu vừa nếm hương vị đó trên người Lương Tư Chiết. Vị nào ngon hơn? Sau khi kết thúc nụ hôn này Lương Tư Chiết nhỏ giọng hỏi. Lương Tư Chiết, Tào Diệp mở mắt ra, khàn giọng lên tiếng, cậu muốn nói, sao anh phiền thế hả? Nhưng khi nhìn rõ Lương Tư Chiết lại không nói ra, ánh mắt của Lương Tư Chiết rơi vào trong mắt cậu, khiến cậu nhớ đến một đêm nào đó trong trí nhớ. Lương Tư Chiết ngồi trên ghế gỗ dài quay đầu nhìn cậu, nói, Tào Diệp, nhìn thấy cậu sao tôi vui thế nhỉ? Cậu chợt nhớ đến Lương Tư Chiết trầm mặc ít nói lúc mới gặp năm 15 tuổi. Lúc ấy Lương Tư Chiết cười lên cũng che đẩy cái bóng tâm sự nặng nề. Hai cô gái ở trường trung học âm nhạc trực thuộc nói rằng Lương Tư Chiết chơi đàn violin không phải như vậy. Cậu dựa theo miêu tả của hai cô gái. Trong đầu phác họa ra một Lương Tư Chiết tràn đầy khí phách mà cậu đã bỏ lỡ. Cảm thấy nhất định đẹp đẽ và chói mắt hơn Lương Tư Chiết trước mắt. Mà bây giờ cậu chẳng những nhìn thấy được, còn có được. Năm đó cậu đoán không sai. Ảnh đế Lương Tư Chiết tràn đầy khí phách quả thực thu hút sự chú ý của người khác hơn so với Lương Tư Chiết trầm mặc ít nói như thú bị nhốt. Muốn nói gì? Lương Tư Chiết nhìn Tào Diệp. Thôi, Tào Diệp nhỏ giọng cau nhau. Không so đo với anh. Lương Tư Chiết nhìn cậu cười khẽ, lại hỏi, cảm giác thế nào? Tạm được, Tào Diệp trả lại anh y nguyên đáp án trước đó. Trước kia không có thói quen khẩu thị tâm phi mà. Ai nói em khẩu thị tâm phi? À, thế là vấn đề của anh. Lương Tư Chiết làm như có thật, suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu vậy, vậy lần sau chơi gì đó kích thích hơn nhé. Gì mà kích? Tào Diệp nhanh chóng bắt được điểm chính. Lần sau đến lượt em đúng không? Cũng không cần phải chia rõ ràng như thế. Sau này chúng ta sẽ làm rất nhiều lần. Có qua có lại chẳng lẽ còn phải ghi sổ. Lương Tư Chiết chống giường ngồi dậy. Rút giấy lau sạch ngón tay. Vò giấy ném vào thùng rác. Muốn đi tắm không? Cùng nhau à? Thấy Lương Tư Chiết vươn tay qua. Tào Diệp nắm chặt. Một tay khác chống giường ngồi dậy. Được thôi. Dòng nước của vòi hoa sen dội xuống đầu. Phòng tắm bắt đầu bốc hơi nước. Lương Tư Chiết chỉnh nhiệt độ nước. Tào Diệp, anh không quan tâm trên hay dưới. Cảm giác đi vào em và bị em đi vào đều rất thích. Quan trọng là em cảm thấy thế nào. Nếu như ở dưới làm em cảm thấy khó chấp nhận đến thế. Vậy sau này anh không ép em nữa. Em nói thật đi, thật sự cảm thấy không thoải mái hả? Bị Lương Tư Chiết nhìn như vậy, lại thêm giọng điệu dịu dàng thế kia. Gai toàn thân Tào Diệp dựng lên đều bị vuốt xuống từng cái. Hắng giọng một cái, cậu nói một cách không được tự nhiên. Cũng không phải không thích, thấy Lương Tư Chiết vẫn nhìn mình chăm chú. Cậu càng mất tự nhiên tăng thêm một câu. Chấm, thật ra cũng rất. Nói được một nửa thì thấy trong mắt Lương Tư Chiết hiện lên ý cười. Cậu lập tức phản ứng lại. Này anh lại chọc em phải không? Lương Tư Chiết cười nói tiếp thay cậu. Cũng rất gì cơ, cũng rất sướng đúng không? Không phải, để anh làm sạch giúp em. Không cần, này anh đừng chạm vào em. Anh tránh xa em ra. Anh đi đi, em để ý đừng trượt chân. Tào Diệp em đứng xoay lại đi. Anh nói câu này với em. Câu gì? Anh muốn nói. Lần sau em cũng có thể.

Lương Tư Chiết đi ra khỏi cổng bệnh viện. Trên mặt anh hóa trang vết thương. Khóe miệng và khóe mắt đều có vết bầm tím. Trên xương gò má dán một cái băng dán cá nhân. Bác sĩ vừa nói với Bành. Tiểu Mãnh không có quan hệ máu mủ với hắn. Nhưng kết quả kiểm tra máu có vấn đề. Có lẽ Tiểu Mãnh bị bệnh bạch cầu bạch huyết. Bành đã biết nguyên nhân Tiểu Mãnh bị vứt bỏ. Vô cùng bực mình. Hắn vò kết quả kiểm tra máu thành một cục nhét vào túi quần rồi nhanh chân ra khỏi bệnh viện. Tiểu Mãnh đi theo hắn. Hai cái chân nhỏ ngắn cũng di chuyển nhanh như bay. Chạy bước nhỏ đuổi theo. Thở hồng hộc gọi. Bố ơi, đợi con với. Ai là bố mày hả? Bành cau mày xoay người lại nhìn nó. Đừng gọi càn, mẹ con nói. Tiểu Mãnh hét lên với hắn đúng lý hợp tình. Bành hung dữ nói. Vậy mày kêu cô ta đến đây. Mẹ đi mua kem cho con rồi. Tiểu Mãnh chạy đến ôm chân hắn. Ngẩng đầu nhìn hắn. Bố ơi, bác sĩ nói bố bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Mày ngu à, nếu cô ta thật sự đi mua kem cho mày đã về từ lâu rồi. Bành móc cục giấy trong túi ra. Thô bạo mở ra. Chỉ vào chữ bên trên cho Tiểu Mãnh xem. Đọc, con không biết chữ. Tiểu Mãnh xấu hổ nói. Bành giận không có chỗ chút. Hắn nghèo rớt mồng tơi nghèo rơi nước mắt. Thân mình còn chẳng nuôi nổi. Không có tiền nuôi thêm một của nợ. Hắn chỉ vào con dấu đỏ chót trên tờ giấy giám định. Đọc từng chữ cho Tiểu Mãnh nghe. Xác nhận không có quan hệ huyết thống. Lại túm cổ áo phía sau của Tiểu Mãnh ném nó ra. Hiểu không? Tức là mày không phải con tao. Mẹ mày lừa mày. Cô ta không cần mày nữa. Mày mau đi tìm cô ta đi. Đừng quấn lấy tao. Tiểu Mãnh lảo đảo ra sau. Khóe miệng sệ xuống sắp khóc. Con không tin. Tin hay không thì tùy. Dù sao tao không phải bố mày. Bành quay người định đi. Duỗi ngón tay ra cảnh cáo Tiểu Mãnh. Đừng đi theo. Nếu không tao đánh mày. Hắn nói xong khua nắm đấm với Tiểu Mãnh. Tiểu Mãnh đã thấy dáng vẻ đánh quyền anh của Bành. Giống như không thèm đếm xỉa đến mạng sống vậy. Rất hung dữ. Nó không dám đuổi theo. Đứng tại chỗ òa khóc. Bành đi về phía trước mấy trăm mét. Cho đến khi không nghe được tiếng khóc của Tiểu Mãnh nữa bước chân hắn dừng lại. Giơ tay túm tóc mình một cái. Mệt mỏi ngửa đầu rồi lại vòng về. Tiểu Mãnh ngồi xổm ở cổng bệnh viện khóc hu hu. Bành dừng lại. Dữ dằn quát nó. Mày ngu à, vừa rồi tao lừa mày thôi mày không nhìn ra hà. Vậy bố vẫn là bố con à, Tiểu Mãnh khóc hỏi. Tao là cha mày. Xung quanh có người nhìn sang. Bành mất kiên nhẫn vẫy gọi Tiểu Mãnh. Mau lại đây. Mất mặt quá. Tiểu Mãnh thút tha thút thít đi sau Bành. Không theo kịp nó cũng không dám lên tiếng. Bành đến cửa hàng mua thuốc lá. Nó đứng ở ven đường tự lau nước mắt. Bành làm xong giám định cha con. Trong túi còn lại 10 tệ. Không mua nổi Nam Kinh 11 tệ. Chỉ có thể mua được Song Hỷ 9 tệ. Còn thừa 1 tệ hắn mua cho Tiểu Mãnh một cái kem. Một lớn một nhỏ ngồi bên đường. Bành rít từng điếu thuốc lá. Tiểu Mãnh ăn từng miếng kem. Bố thật sự là bố con à? Trên môi Tiểu Mãnh dính kem quanh miệng. Hỏi không rõ. Trên tờ giấy nói bố không phải bố con kia mà. Bành lấy cục giấy nhăn nhúm ra. Vuốt phẳng trên đầu gối. Chỉ vào từng chữ đọc. Đã xác nhận quan hệ cha con. Hắn ngậm điếu thuốc. Nhét tờ giấy kia cho Tiểu Mãnh. Không tin thì thôi. Chấm. Con tin. Tiểu Mãnh nắm chặt cục giấy. Trên mặt còn vệt nước mắt. Cười hì hì. Bố là bố con. Cả buổi chiều chỉ quay cảnh này. Trong đó cắt nhiều lần. Mới đầu Tiểu Mãnh chưa nhập vai. Quay vài lần mới khóc. Tào Diệp ngồi đằng sau máy quan sát. Nhìn thấy Đỗ Truy đi về phía trước dậy Tiểu Mãnh diễn. Lương Tư Chiết cũng ngồi xổm xuống. Phối hợp với Đỗ Truy dậy Tiểu Mãnh diễn. Sau mấy lần hiệu quả ngày càng tốt. Giữa chừng Tiểu Mãnh khóc hu hu.

Tào Diệp nghĩ một lát, chọc anh một câu. Lâm Huyễn nói em giỏi hơn anh. Lương Tư Chiết cười to. Vậy em vẫn chưa đoán ra lời nói của cô ấy là giả. Tào Diệp, Lương Tư Chiết lắc đầu. Cười nói thật, chưa từng, thật sự chưa từng, thật mà. Lương Tư Chiết nói, lúc ấy anh rất bực mình khi nhìn thấy cô ấy. Sao có thể yêu đương với cô ấy được? Cách chương.